Bất hủ kiếm thần, chương 2029, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh tổ long tán loạn, kháng tinh bán tổ ngũ đầu lão long tất cả bị thương nặng, thực lực hơi yếu, thậm chí ở linh hồn trên đều xuất hiện một tia vết nứt, ngoại trừ có ngũ trảo thần long huyết mạch kháng tinh bán tổ khôi phục hình người, còn có thể đứng tại chỗ cứng rắn chống không ngã. Tử viêm trúc long bốn vị đã vô lực nằm trên mặt đất, thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt. Bao gồm long thước ở trong sở hữu long tộc, mặc dù là đã từng thấy như vậy một màn, sinh lực cũng có chút hoảng hốt, khó mà tin được. Trừ đi tổ long, đây cơ hồ là long giới lớn nhất nội tình cùng mạnh nhất trận trưởng, nhưng vẫn như cũ bị một cái tân tấn chúa tể đánh cho thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Lâm Dịch hiện tại mạnh bao nhiêu? Không có ai biết, cũng không có ai có thể có cái này khái niệm. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua Tử Viêm trúc long bọn người, yên lặng mà lạnh lùng. Tử Viêm trúc long chờ trong lòng người run lên. Ở Lâm Dịch trong ánh mắt, bọn họ đọc lên quá nhiều thông tin cùng hàm nghĩa. Lúc này, Lâm Dịch nếu là muốn giết chết bọn họ năm cái, không có người có thể ngăn trở. Nhưng Lâm Dịch không có xuất thủ. Lâm Dịch nhìn về phía cách đó không xa Long Lam tỷ đệ, trong lòng khẽ thở dài một cái. Trải qua nơi này đánh một trận, song phương ngày xưa tình nghĩa, sợ là muốn tan thành mây khói. Nhìn ở Long Lam tỷ đệ mặt mũi trên, Lâm Dịch không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Lâm Dịch đang đợi Long tộc một cái thái độ. Nếu như Long tộc đồng ý cúi đầu, Lâm Dịch sẽ chọn rời khỏi. Nhưng nếu là Long tộc vẫn như cũ lựa chọn muốn nhằm vào tam giới cùng hoa giới, Lâm Dịch không ngại đem mấy vị này Long giới bán tổ trực tiếp mặt sát. Kháng tinh bán tổ mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, im lặng không nói. Lâm Dịch không nên lại đả thương cùng người vô tội. Long Lam cả người run rẩy, la lớn. Lâm Dịch có hơi nghiêng người, đùa cợt nhìn Long Lam, nói. Có một vấn đề, ngươi khả năng lầm. Là các ngươi tụ tập nhiều như vậy long tộc muốn vây giết ta, ta mới ngược lại giết bằng được, vì sao trước giết người trái lại thành vô tội? Nếu như ta Lâm Dịch hôm nay thực lực không đủ chết ở chỗ này chính là ta, chính là Long Mã. Tương lai còn có thể có tam giới cùng hoa giới chúng sinh chết ở các ngươi trong tay, ai mới là vô tội? Long Lam ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ai là vô tội? Lẽ nào liền cho phép long tộc giết chết Lâm Dịch không cho Lâm Dịch hoàn thủ sao? Có thể rõ ràng là ngươi trước giết chết Ly Bá Bá. Long Lam lại nói, là ai trước hết giết rơi một vị hoa giới tộc nhân, ai trước nhốt Long Mã, ai trước đem ta hai đứa bé thân phận tiết lộ cho chư thiên liên minh. Lâm Dịch hỏi lại, không có lão Ly Long bại lộ Lâm Thiếu huynh muội thân phận, hai người cũng sẽ không bị bắt, Lạc Thần Tinh đánh một trận liền sẽ không phát sinh. Nếu như ở Lạc Thần Tinh trên, không có thần đồ xuất hiện, không chỉ Lâm Dịch phải chết, chiến liệt nữ đế bọn người sẽ táng thân tại tòa cổ thành trong. Đây là nhân quả, trận này nhân quả nguyên bản ở Lâm Dịch giết chết lão Ly Long sau, liền có thể kết cuộc. Nhưng Long tộc làm sao cúi đầu nhận thua, huống chi, Lâm Dịch ở trong mắt bọn hắn chỉ là một tân tấn chúa tể. Vì vậy, nhân quả lần thứ hai tuần hoàn, trở nên càng phức tạp. Bán tổ đại nhân, rõ ràng tổ Long chém giết Lâm Dịch. Cho mời tổ Long giết chết người này. Đông đảo Long tộc lớn tiếng la lên, kháng tinh bán tổ im lặng không nói, trong miệng vô cùng đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ở Long Giới chỉ có lác đác tính người biết được tổ Long bây giờ không có ở đây Long Giới. Nói cách khác, hôm nay nếu là Lâm Dịch nổi lên sát tâm, muốn tiêu diệt Long tộc nhất mạch đều không ai có thể ngăn trở. Muốn chịu thua sao, muốn cúi đầu sao, không cam lòng à, Long tộc lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt. Kháng tinh bán tổ cúi thấp đầu, thần sắc âm tình bất định, khó dưới quyết định. Đột nhiên, xa xa có một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên, tốc độ rất nhanh, sứ giả tựa hồ rất gấp. Không bao lâu, một vị chúa tể cấp long tộc đi tới phòng tinh trên, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, nhìn một màn trước mắt trong lòng trầm xuống, vô lực than ngồi dưới đất. Vị này long tộc mới vừa từ vạn giới sơn gấp trở về. Hắn tận mắt đến Lâm Dịch truy sát hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể một màn. Lâm Dịch rời đi sau, cũng không trở về đến, người này bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, suy đoán ra Lâm Dịch rất khả năng đi Long Giới. Mà Long Giới đối với Lâm Dịch thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Người này liều mạng trở về đuổi, nhưng cuối cùng là chậm một bước. Bình tĩnh mà xem xét, Long tộc sở dĩ dám đến vây giết Lâm Dịch nguyên nhân căn bản nhất, không phải là bởi vì cùng Lâm Dịch thù hận, cũng không phải là bởi vì Lâm Dịch lén mang đi Long Mã, mà là bởi vì hôm nay ở Vạn Giới Sơn đại chiến tin tức còn không có truyền về. Sớm chạy về Khâu Dương, không nhìn thấy Lâm Dịch cuối cùng truy sát hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể tình cảnh. Cho nên liền Khâu Dương cũng không tưởng tượng nổi, Lâm Dịch thực lực đạt tới thế nào trình độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, ai có thể tin tưởng, Vạn Giới Sơn đánh một trận, Lâm Dịch cũng đã ra phong vì chủ tể chi vương. Khoảng cách này Lâm Dịch tấn chức chúa tể, chỉ đi qua thời gian một năm. Mà ở Vạn Giới Sơn thấy như vậy một màn, long tộc không hiểu được thuấn di thuật, cũng không có kỳ môn độn giáp phù. Cho nên, đương Lâm Dịch lợi dụng không gian chuyển di lại leo long giới thời gian, long giới trong long tộc đối với Vạn Giới Sơn tin tức còn hoàn toàn không biết gì cả. Một cái thời gian trên lỗi vị, dẫn đến long tộc một cái trọng đại quyết sách sai lầm, vì thế làm cho long tộc nguyên khí đại thương. Vạn Giới Sơn đánh một trận, Hận Thủy đạo chủ chờ hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể toàn quân bị diệt, Lâm Dịch ra phong chủ tể chi vương. Đương chạy tới long tộc nói xong lời nói này sau, toàn trường lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Mỗi một cái long tộc sắc mặt đều khó khăn nhìn tới cực điểm, trong ánh mắt khó nén chấn động. Long Thước đám người trong lòng sợ, nhìn Lâm Dịch hơi lộ ra đơn bạc bóng lưng, Long Thước bọn người ý thức được nếu như Lâm Dịch thật muốn đổi tận giết tuyệt cái này phòng tinh trên long tộc bao gồm chính hắn, không ai có thể đứng xuống. Nếu là suy nghĩ trong lòng, Long Thước tin tưởng bản thân sẽ đem cái này một cái giới diện sinh mệnh tất cả giết chết. Long Thước ở may mắn. Tuy rằng bọn họ Long tộc cùng Lâm Dịch đã xé rách ra mặt, nhưng Long Lam tỷ đệ cùng Lâm Dịch quan hệ thượng khả, hơn nữa cái này hai đứa bé chiếu cố Long Mã 100 năm. Chủ tể chi vương, chủ tể chi vương. Một cái chớp mắt kháng tinh bán tổ hình như già đi rất nhiều, rốt cục cúi đầu thật sâu thở dài một tiếng. Lâm Dịch nói chuyện đi. Kháng tinh bán tổ chật vật nói ra những lời này. 100 năm trước các ngươi không chịu cùng ta nói, bởi vì ta quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, các ngươi lúc đầu cũng không chịu cùng ta nói, bởi vì các ngươi không biết ta rất mạnh. Thẳng đến ban nãy, các ngươi rốt cục chịu theo ta nói chuyện, bởi vì ta là chủ tể chi vương. Buồn cười sao? Lâm Dịch hỏi, không có người nói chuyện, Long tộc cảm thấy vô cùng không chịu nổi, nhưng không cách nào phản bác. Kháng tinh bán tổ cắn răng nói, Lâm Dịch ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì? Không có gì, Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta giết đông đảo long tộc, đây là huyết hải thâm cừu, các ngươi có thể tùy thời tới tìm ta báo thù, ta cùng nhau đón lấy. Nhưng, đừng đem những thứ này cừu hận đốt tới bên cạnh trên thân người. Chỉ những thứ này, kháng tinh bán tổ cau mày hỏi. Chỉ những thứ này, Lâm Dịch gật đầu, đừng nói là kháng tinh bán tổ, ngay cả cái khác long tộc cũng không thể tin được Lâm Dịch yêu cầu cũng dám như thế thấp, đây cơ hồ chẳng khác nào không muốn xin. Cách chương.